Chương 4. 1062 có thể. Nô lão bọn họ bốn người, đã sớm bị Mạc Thái tử sai người phế bỏ tu vi, lúc này so như phế nhân, cho dù là bị người lôi ra hoàng cung chịu roi, cũng căn bản vô lực đi phản kháng. Rất nhanh, phồn náo cửa vương cung miệng liền vây quanh một đoàn xem náo nhiệt dân chúng. Nhìn thấy những cái kia cưỡng ép tiến vào Mạc Kinh Thành thi bạo lũ hỗn đản, đều bị Thái tử điện hạ xử như thế cực hình, không có người không vỗ tay bảo hay. Vừa nghe nói Thái tử giai Thái tử phi, cùng nhau từ Thần Châu trở về, từng cái vui vô cùng, tự động liền hướng về hoàng cung phương hướng quỳ lạy lên, miệng hô Thái tử điện hạ. Trận này, bọn họ đều chịu đủ những cường đạo này nhóm điều khí, lúc này gặp bọn họ nhận như vậy trừng phạt, tự nhiên đều ra một ngụm trong lòng ngất khí. Tiêu Mục cùng Mạc Liên đuổi tới Thái hậu trường thọ cung, cung trường an sớm đã chờ đã lâu, lúc này vội vàng nhanh như chớp nhỏ chạy tới, dẫn hai người liền vào Thái hậu tẩm điện. Lão nhân gia chính tựa ở tơ vàng nam trên giường, ánh mắt rơi vào vừa nhập môn một đôi tiểu nhi nữ trên thân lúc, rất rõ ràng chính là sáng lên. Tổ mẫu. Tiêu Mục nhìn lên lão thái thái sắc mặt tái nhợt không tốt, trong lòng liền không khỏi siết chặt. Mau mau, tới cho tổ mẫu nhìn xem ngươi. Lão thái thái ngược lại là mười phần thoải mái, một chút cũng nhìn không ra bị thương bộ dáng, ngược lại là cao giọng cười to. Nếu không phải Triệu Hậu liền tranh thủ nàng thân thể để lại, lúc này lão thái thái nói không chừng muốn vén chăn lên xuống giường tới đón. Gặp qua phụ vương, mẫu hậu. Tiểu Mục thi lễ một cái. Lão đại vương bận bịu nói, nhanh đừng đa lễ, các ngươi tổ mẫu cánh tay bị thương rất nghiêm trọng, thái tử phi, ngươi mau tới đây cho nàng lão nhân ra cẩn thận nhìn một cái. Tiêu Mục gật gật đầu, bước nhanh về phía trước ngồi ở mép giường. Triệu Hậu đứng dậy, đứng ở một bên, lo lắng nhìn qua lão thái thái một chút. Tiêu Mục cẩn thận kiểm tra một chút Thái Hậu cánh tay xương, lông mày phong hơi nhíu. Thái Hậu tay tổn thương, song so với Tiểu Lục Tử còn nghiêm trọng hơn chút, hơn nữa nàng lớn tuổi, một chút quá mạnh dược vật vẫn là không cần cho thỏa đáng. Đại vương cùng Triệu Hậu gặp nàng kiểm tra sau không ra, liền QNZ xoắn suýt lo lắng hỏi nói. Đúng, đúng không không, không thể, chỉ có thể trị. Tiêu Mục gật gật đầu, sau đó móc ra châm bao, vị lao thái thái nằm ngửa. Nhưng là tổ mẫu được nghe ta, bình thường bắt đầu cuộc sống và ăn uống hàng ngày, đều phải chiếu vào ta nói làm, ngày bình thường cũng muốn ăn kiêng, không thể tham ăn qua ngọt. Nàng vừa rồi cho nàng bắt mạch, phát hiện lao thái thái này còn không chỉ là cánh tay đả thương, thân thể cũng muốn nhiều hơn điều dưỡng một chút. Lao thái thái nghe xong. Lập tức có chút không phục lầu bầu một câu, ta lại không ăn quá nhiều, mỗi lần đều là ăn nhẹ một hai ngụm. Triệu Hậu không khỏi nâng chán, cùng đứng ở một bên lão đại vương liếc nhau một cái. Thái Hậu bên người cận thân lão ma ma Phong Cô liền vừa cười vừa nói, Thái tử phi ngài lúc này thật là phải hảo hảo nói một chút Thái Hậu nương nương. Ngươi cũng đừng loạn cáo trạng. Mạnh Thái Hậu đích thì thầm một tiếng, chợt thấy cánh tay hơi nhói nhói, túi đầu xem xét. Tiểu gia hỏa đã đem ngân châm từ trên cánh tay của mình lấy ra ngoài. Trừ mới cái kia một chút xíu nhói nhói cảm giác bên ngoài, ngược lại là không cảm thấy có gì không ổn. Mạnh Thái Hậu vừa cười vừa nói, Kiều Kiều, ngươi này chữa thương tay nghề, có thế càng phát ra tăng trưởng. Ngươi cho ta chữa thương thời điểm, ta này đều không có cảm giác gì. Kiều Mục nhếch miệng, lấy viên thuốc trực tiếp nhét vào lao thái sau trong miệng, tổ mẫu, ngài cũng đừng lại tham ăn đồ ngọt. Ta cho ngài mở đơn thuốc, ngài mỗi ngày uống một lần, uống nửa tháng đầu là đủ. Cam đoan ngài về sau tinh thần đầu tất nhiên mười phần.